Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 394. Góc truyện audio.com. Chương 394. Người biết đau không chỉ là em. Bảy, anh ta gật đầu vẻ mặt vô cùng bình tĩnh như thể đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo của tôi. Tôi mím môi, Phó Thắng Nam là anh em vào sinh ra tử với anh. Anh ấy là một người cực kỳ cần sự ấm áp về mặt tình cảm. Tất nhiên trong chuyện này mỗi người chúng ta đều giống nhau. Tôi không muốn chúng ta nháo đến mức cuối cùng tan rã trong không vui. Tôi ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Anh có thể nhận lại Tuệ Minh nhưng chuyện này cần phải đợi đến khi con bé đủ 18 tuổi mới do nó quyết định có nhận lại họ hàng hay không. Đương nhiên trong 18 năm này anh có thể gặp mặt con bé bất cứ lúc nào. Tôi nói là bất cứ lúc nào, chỉ cần anh muốn gặp mặt con bé đều có thể gặp được. Nếu như gia đình họ Trịnh có thể chăm sóc tốt cho nó, tôi sẽ đồng ý để con bé thỉnh thoảng đến nhà họ Trịnh thăm hai ông bà cụ hay. Trong kỳ nghỉ anh ta hơi sững sờ và dường như không nghĩ tới tôi sẽ đột nhiên nói như vậy, cũng không cho rằng tôi có thể nhượng bộ đến mức này. Một lúc lâu sau anh ta nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, cô thật sự nghiêm túc sao? Tôi gật đầu, tôi nói nghiêm túc, quyết định này được đưa ra không phải là vì anh mà là vì Phó Thắng Nam. Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà cắt đứt tình anh em bao năm như vậy với anh. Tôi cũng sẽ không đi tìm hiểu chuyện giữa anh và anh ấy, nên hy vọng tình cảm anh em giữa hai người luôn có thể như xưa mà không có bất cứ khoảng cách nào. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói. Thẩm Xuân Hinh, cảm ơn cô. Lời nói của người đàn ông hầu như đều rất kiệm lời giống với trước đây. Tôi cụp mắt xuống và không có quá nhiều cảm xúc. Anh không cần cảm ơn tôi. Mặc dù tôi không biết tình cảm của anh đối với Vũ Linh có bao nhiêu sâu đậm, nhưng ít nhất hiện giờ tôi có thể thấy rõ anh rất yêu Tuệ Minh. Đối với tôi hay Vũ Linh mà nói, có thêm một người yêu thương con bé cũng là một điều tốt. Tôi đã nói tất cả những gì nên nói rồi, nên tự nhiên cũng không giữ anh ta lại. Anh ta có vẻ cũng không để trong lòng việc tôi không hề khách sáo với anh ta, mà chỉ im lặng một lát rồi lên tiếng. Tôi muốn đưa Tuệ Minh trở lại Thanh Xuân một chuyến, không phải là để con bé đến nhận họ hàng với nhà họ Trịnh, mà chỉ là muốn đưa con bé đi tham quan. Tôi đã từng hứa với Vũ Linh rằng nếu có thể tôi sẽ đưa cô ấy đến Thanh Xuân. Tôi nhíu mày lại, trong lòng có chút tắc nghẽn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể, nhưng tôi không muốn con bé rời đi quá lâu. Sẽ không đâu, chỉ 3 ngày thôi. Anh tự quyết định thời gian đi, quả thực tôi không thể ở bên cạnh Tuệ Minh mãi mãi được. Sớm muộn gì con bé sẽ trưởng thành và rời khỏi vòng tay gia đình. Sau khi tiễn Trịnh Tuấn Anh, tôi quay lại phòng ngủ của Tuệ Minh và nhìn cô bé lớn lên từng ngày bỗng có chút hụt hẫng. Đám cưới của Mạc Thanh Mây đã khiến tôi mơ hồ trở thành người có tiếng tăm của thủ đô. Có lẽ là do Mạc Thanh Mây cố ý giới thiệu, hoặc do sự quan tâm chăm sóc của Thẩm Quang. Vì vậy vô tình tôi trở thành một người có tiếng nói của thủ đô. Nhắc đến chuyện này cũng coi như tôi đã trở thành người có tiếng tăm rồi. Khi tôi nói chuyện điện thoại với Mạc Thanh Mây thì Tuệ Minh vẫn còn đang ngủ. Điện thoại là do cô ta gọi đến. Đầu bên kia của điện thoại có vẻ hơi ồn ào, nhưng may là giọng nói vẫn rất rõ ràng. Cô ta nói, Xuân Hinh, tôi đã tìm thấy hộp gỗ đàn hương trong tay Lâm Nguyên rồi. Tôi trực tiếp nói với bà ta rằng cô cần chiếc hộp đó. Vì vậy bà ta nói có thể đưa cho cô, nên lát nữa tôi sẽ gửi bưu điện qua cho cô. Tôi gật đầu sợ đánh thức Tuệ Minh đang ngủ, nên hạ thấp giọng rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Nhiệt độ trong phòng khách ấm áp. Tôi ngồi trên sofa và khẽ lên tiếng. Làm phiền cô rồi. Cô ta xùy một tiếng. Có gì mà làm phiền cơ chứ, cần gì phải khách sáo như vậy. Cô ta ngừng lại mấy giây rồi mở miệng nói. Có một chuyện tôi không biết có nên nói với cô hay không. Chuyện gì vậy? Sau khi im lặng vài giây cô ta mới lên tiếng. Phó Thẳng Nam hình như đã đánh nhau với cô Diệp Hàn tại tiệc cưới. tôi là nghe được từ Chí Trung. Hai người họ có vẻ như nói chuyện gì đó, sao lại đánh nhau rồi? Chí Trung nói không có. Chuyện gì? Nhưng Phó Thẳng Nam tựa hồ rất tức, giận nên có lẽ Cố Diệc Hàn đã nói gì đó với anh ấy. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan, tôi mím môi và trong đầu nhớ đến những điểm kỳ lạ của Phó Thắng Nam ở bữa tiệc. Anh liều mạng chuốc say bản thân là vì Cố Diệc Hàn. Đã nói điều gì sao? Xuân Hinh, cô có đang nghe không đấy? Đầu bên kia của điện thoại Mạc Thanh Mây lên tiếng. Có, tôi ngập ngừng một chút rồi nói. Hôn lễ đã tổ chức xong rồi, hai người định đi đâu hưởng phần trăng mật vậy? Cô ta suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói. Tôi đã bàn với Chí Trung rồi. Chúng tôi chuẩn bị đi Maldives. Thời tiết ở đó rất đẹp, có tiếng động phát ra từ trong phòng ngủ nên tôi ừ một tiếng rồi nói. Hai người lên đường nhớ chú ý an toàn nhé. Hình như Tuệ Minh đã tỉnh rồi. Tôi phải đi xem một chút, cô ta đáp lại một tiếng. Sau đó tôi cúp điện thoại. Tuệ Minh đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn hơi mệt, mỏi. Cô bé nằm trong chăn khi nhìn thấy tôi lập tức lên tiếng với giọng nói mềm mại. Mẹ ơi con, khát rồi. Tôi rót nước cho cô bé và đưa tay lên thử. Nhiệt độ trên trán của bé đã hạ sốt rồi. Mẹ ơi, Tuệ Minh đưa ly nước cho tôi và nhìn thấy tôi lơ đỉnh vì vậy mở miệng gọi một tiếng. Tôi tỉnh táo lại và nhận lấy chiếc cốc trong tay cô bé, sau đó đắp chăn bông lại cho Tuệ Minh. Con, có muốn ngủ thêm một lát nữa hay không? Cô bé lắc đầu, con không buồn ngủ nữa rồi. À, chú Tuấn Anh nói con có thể xuống giường được rồi phải không ạ? Tôi nở nụ cười nhạt. Có thể chứ, nghe thấy vậy, cô bé dịch chuyển cơ thể một chút rồi xuống giường, mặc dù cơn sốt đã giảm, nhưng vẫn còn hơi mệt mỏi. Tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Tôi ngẩn ngơ nhìn, một mảng tuyết trắng xóa. Cố Diệc Hàn rốt cuộc đã nói gì với Phó Thắng Nam mà có thể khiến cho một người vẫn luôn bình tĩnh và trầm ổn như anh lại kích động đến vậy? Trước giờ Phó Thắng Nam luôn biết cách kìm chế cảm xúc của mình và sẽ không dễ dàng nổi giận. Một giờ sau Helen gọi điện đến. Xuân Hinh, chúng ta nói chuyện đi. Tôi mím môi và nghe ra được trong giọng nói của cô ấy đang rất lo lắng. Ừ, bây giờ cô ra ngoài có tiện không? Nghe vậy tôi nhìn về phía Tuệ Minh. Cô bé đang nằm trên sofa và có chút lơ mơ muốn ngủ. Tôi không thể ra ngoài được. Đầu bên kia của điện thoại tạm dừng một lúc mới nói, Phó Thắng Nam đã mua chuộc hầu hết các cổ đông của tập đoàn Cầu Nghĩa với giá cao và gây ra sự sụt giảm giá cổ phiếu của tập đoàn. Này, anh ấy mượn lời đồn về ba người các cô rồi, hợp tác với mấy nhà đầu tư khác chèn ép tập đoàn Cầu Nghĩa. Tôi không hiểu tại sao anh ấy phải đuổi tận giết tuyệt đến như vậy. Tôi không hiểu thị trường chứng khoán nhưng việc đuổi tận giết tuyệt mà cô ấy nói ra thì chắc chắn đã rơi vào tình trạng rất nghiêm trọng. Tôi cũng không rõ lắm về chuyện này, có lẽ cô thử hỏi xem Cố Diệc Hàn đã nói gì với Phó Thắng Nam trong tiệc cưới của Mạc Thanh Mây. Phụ nữ tốt nhất nên đứng ngoài cuộc chiến giữa những người đàn ông. Cô ấy thở dài. Xuân Hinh, tập đoàn Phó Thiên có hạ vĩ với bối cảnh hơn chục năm hỗ trợ nên các cô không lo bị tổn thất, nhưng tập đoàn Cầu Nghĩa lại không giống vậy. Những năm gần đây, các sản nghiệp khác không được khởi sạc mà tập đoàn Cầu Nghĩa thu mua lại Hoàng Hiên mới chỉ 4 năm ngắn ngủi. Tuy rằng có lãi nhưng cuối cùng vẫn không thể so được với hạ vĩ. Phó Thẳng Nam yêu cô như vậy, nếu như cô đi cầu xin anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ giơ cao đánh khẽ. Tôi mím môi, trong lòng cảm thấy không vui nhưng cố nén cảm xúc và mở miệng nói. Là Cố Diệc Hàn bảo cô nói như vậy đúng không? Cô giận rồi à? Cô ấy hỏi ngược lại có vẻ như cũng hơi tức giận. Ừ, đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan. Xuân Hinh, Cố Diệc Hàn là chồng chưa cưới của tôi, cũng là bố của con tôi nên tôi phải bảo vệ và giúp đỡ anh ấy. Cô oán trách tôi cũng chịu, nhưng chuyện này tôi vẫn phải nhờ và cô ấy nói những điều này với lý do vô cùng chính đáng. Phó Thắng Nam cũng là chồng của tôi, khi cô nhờ và tôi có từng nghĩ đến điều này hay không? Tôi thở dài. Helen, cô có người muốn bảo vệ thì, tôi cũng giống vậy, chúng ta đều là con người. Ai, cũng giống nhau cả thôi. Cách chương.